Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình yên tĩnh, phòng riêng đơn điệu, ánh đèn bày ra ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Thanh âm của Lục Thời Chăn hàm hàm hồ hồ, dính lấy nhàn nhạt mùi rượu. Nói ra có chút xa sút, bi quan chán đời. Hứa Thập Nguyệt cũng không phải là rất có thể hiểu được Lục Thời Chăn vì cái gì đột nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, một ngày này trôi qua cũng rất thuận lợi. Chỉ là không hiểu cũng không có nghĩa là sẽ coi nhẹ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này đơn lấy vai thừa nhận Lục Thời Chăn gần nửa người trọng lượng. Phảng phất có thể cảm nhận được nàng khó chịu. Hứa Thập Nguyệt nhìn chăm chú lên dư quang bên trong cái này cái bóng mơ hồ. Đạm thanh hỏi, vì cái gì chán ghét? Lục Thời Chăn cỗ thân thể này đối rượu cồn khoan dung độ quả thực thấp đến cực hạn. Chỉ là mấy giọt hai loại bất đồng rượu hỗn cùng một chỗ, nàng liền đánh mất năng lực chiến đấu. Liền đầu cũng không thanh tỉnh. Đối bản thân tín nhiệm người là hỏi gì đáp nấy. Bởi vì thế giới này người đều quá tốt. Có được không sao? Hứa Thập Nguyệt không hiểu. Không tốt. Lục Thời Chăn lắc đầu. Kiên nồng đậm tóc dài một ngừng một lát xoa ở Hứa Thập Nguyệt đầu vai cái cổ. Có chút ngứa một chút. Hứa Thập Nguyệt đáy mắt nghi hoặc sâu hơn mấy phần. Truy hỏi. Vì cái gì? Bởi vì như vậy ta thì sẽ một mực ký đến các ngươi. Lục Thời Chăn khẽ nâng lên bản thân tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên vai đầu. Ánh mắt có chút chân thành tha thiết. Không có người có thể quên lần thứ nhất. Giống như là có nhiều vấn đề chuỗi xoay quanh ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu. Nàng lại hỏi. Cái gì lần thứ nhất? Lục Thời Chăn bị hỏi thật nhiều cái vấn đề. Mày may không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt vấn đề hơi nhiều. Liền thế này tách ra nổi lên ngón tay của mình. Ấu chỉ lại nghiêm túc mấy đạo. Lần thứ nhất cảm giác được người nhà ấm áp. Lần thứ nhất có người để ý ta. Lần thứ nhất có một đám người nguyện ý giữ gìn ta. Nói đến đây chút, Lục Thời Chăn liền dừng một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Hứa Thập Nguyệt. Sau đó tùy ý đưa tay giữ tại Hứa Thập Nguyệt trên tay. Nói. Còn có lần thứ nhất cho người ta làm gậy dò đường. Thiếu nữ nói liền hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Tiếp lấy giống như là một cái cầu khích lệ cầu cầu. Ngoắt ngoắt cái đuôi hỏi. Hứa Thập Nguyệt, ta cái này gậy dò đường nên được còn có thể đi. Hứa Thập Nguyệt từ không có cảm thấy giống Lục Thời Chăn dạng này đại tiểu thư sẽ cam nguyện đem bản thân hình dung là một cây. Gậy dò đường. Nhưng tay của nàng liền thế này nóng bỏng cầm bản thân. Nhắc nhở lấy nàng lời mới vừa nói là thật. Kia ấm áp tay nhìn lên đến có chút dùng sức. Trên thực tế lực lượng cũng rất là ôn hòa. Liền theo tới đồng dạng. Dừng một chút. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Ân, ngươi làm rất giỏi. Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt cái này khẳng định đánh giá rất là thỏa mãn. Trên mặt cười nồng nặc hơn lên. Nàng lại. Hắc hắc, cười lên, lay động không vững thân thể trọng tân dựa trở về Hứa Thập Nguyệt trên bờ vai. Dính lấy chánh choáng hơi thở liêu qua thiếu nữ bên tai rũ tóc rối. Thanh thúy âm tiết chấn động màng nhĩ của nàng. Nếu như nói, lần thứ nhất, Hứa Thập Nguyệt cũng là thế này lần thứ nhất không so chân thực cảm thụ được một người khác vui vẻ. Rõ ràng phần này vui vẻ cũng không thuộc về nàng, lại hình như thuộc về nàng. Khóe miệng của nàng cũng có chút không khống chế được dương lên. Người biết không, trước kia đều là người khác chiếu cố ta. Bọn họ cảm thấy ta cũng không làm gì được. Cũng cái gì cũng không để ta làm. Lục Thời Chăn lấy được tán thành. Giống như là mở ra máy hát. Tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên vai. Nói về chính mình sự tình. Thế nhưng là ngươi nhìn. Ta vẫn là có thể đi. Rất có thể tin a. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn trước mặt lời nói hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại tương ứng đến tôn di cho các nàng dọn dẹp hai đại dương hành lý. Nàng không cách nào phủ nhận những ngày này Lục Thời Chăn mang cho bản thân đáng tin. Gật gật đầu. Đúng vậy a. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt cho rằng bản thân cái điểm này đầu sẽ để cho Lục Thời Chăn càng vui vẻ hơn. Lại phát hiện Lục Thời Chăn ở nơi này về sau đột nhiên đổi sắc mặt. Trên bả vai trọng lượng lại một lần biến mất. ánh đèn đem ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt thoa lên một tầng sáng tỏ. Tiếp lấy lại bị một đạo bóng tối che lại. Hoa hồng mùi thơm như gió hơi qua Hứa Thập Nguyệt chóp mũi. Không có dự liệu, nàng cùng Lục Thời Chân khoảng cách đột nhiên bị kéo rất gần. Hứa Thập Nguyệt vĩnh viễn bình tĩnh, con ngươi ngột trợn tròn một vòng. Đen nhánh trong con ngươi chiếu ngược chính là Lục Thời Chân bỗng nhiên đụng tới mặt. Chỉ thiếu một chút, các nàng chóp mũi liền muốn đụng vào nhau. Hay là đã đụng nhau? Bịch, bịch, nguội hơi thở bị điều hòa không khí sấy khô đến càng thêm nóng rực lên. Hứa Thập Nguyệt không thấy rõ hình dáng bởi vì đơn độc phóng đại mà trở nên rõ ràng. Trước mặt nàng người này vẫn là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Nồng đậm mắt lông mi hạ là một song mang theo chút nhuệ khí con mắt. Chỉ là tại lúc này còn có chút không khỏe tội nghiệp. Lục Thời Chân lung la lung lay. Ánh mắt ở cố gắng chăm chỉ cùng Hứa Thập Nguyệt đối mặt. Nàng có chút ủy khuất. Hàm hàm hồ hồ hỏi. Kia ngươi vì cái gì không cho ta thêm phân A? Ngươi vì cái gì luôn luôn cho ta trừ điểm A, thêm điểm? Hứa Thập Nguyệt tâm tư còn không có từ bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách bên trong bình phục lại. Đến mức cũng không có nghe hiểu Lục Thời Chân ý tứ trong lời nói. Còn tưởng rằng nàng đang vì mình cho nàng phê chữa vật lý bài tập phiền não. Ngươi không làm đủ hoàn mỹ. Ta sao có thể cho ngươi thêm điểm? Lục Thời Chân nghe được cái này giải thích. Càng thêm càng khó chịu. Giấu ở trong lòng phiền não lộ trên mặt. Ta muốn làm thế nào mới tính hoàn mỹ a? Ta muốn làm thế nào cái gì mới có thể để ngươi thật thích a? Đông. Đông. Hoa hồng mùi vị phiêu tán ở đơn điệu trong không gian. Áp qua trên bàn canh thừa mùi thơm. Không biết có phải hay không là thiếu nữ con ngươi quá mức chân thành tha thiết. Lại hoặc là khoảng cách quá gần đem bất luận cái gì một câu đều có thể dính vào nóng rực mập mờ. Hứa Thập Nguyệt trái tim để lọt nhảy nửa phần. Nàng đột nhiên ý thức được Lục Thời Chân. Thêm điểm, giảm điểm, giống như cũng không là một người tồn tại thực tế đơn thuần con số. Không phải vật lý, là nàng cố gắng lấy lòng bản thân lấy được điểm số. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn những này tích phân? Quỷ thần xui khiến, Hứa Thập Nguyệt truy hỏi. Bởi vì chỉ có đầy đủ tích phân, ta về sau tài năng khi tìm thấy một cái cùng nơi này một dạng địa phương. Lục Thời Chân nói, nàng liền lại vòng trở về. Ta không thích thế giới này quá đáng ghét. Lục Thời Chân lời nói chuyển rất nhanh. Nếu như không lắng nghe, không có người sẽ đối với nàng hàm hàm hồ hồ câu đầu tiên có cái gì dừng lại. Chỉ tiếc, bên người nàng người là Hứa Thập Nguyệt. Từ nghe tới Lục Thời Chân trong miệng, lần thứ nhất, đến nghe trong miệng nàng, thêm điểm, giảm điểm. Còn có trước đây không lâu bản thân sinh nhật ngày đó say rượu đối thoại. Hứa Thập Nguyệt nguyên bản hết sức bình tĩnh con mắt hơi híp lên. Giống như có cái gì miễn cưỡng đáp kiến khởi lai đồ vật trong lòng nàng bị lật đổ. Lại tiếp lấy có đồ vật gì bị cấp tốc tạo dựng lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng mất đi cái gì? Lại cũng nhận được cái gì? Chỉ là được mất trọng lượng giống như cũng không là như vậy bình quân. Để nàng vừa rồi bỗng nhiên nhảy trái tim đột nhiên vô ích một chút. Hứa Thập Nguyệt nỗi lòng bỗng dưng có chút phức tạp. Biểu tình trên mặt so với bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Đối Lục Thời Chân lại hỏi. Cho nên ngươi còn đi qua địa phương khác phải không? Con mắt của nàng vốn cũng không có thể để lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Bình tĩnh bề ngoài cũng không có mấy người có thể nhìn ra được nàng thời khắc này mục đích. Càng hoảng sợ luận uống say Lục Thời Chân. Lục Thời Chân nghiêm túc lắc lắc bản thân cái đầu nhỏ. Hòa hợp mấy phần mùi rượu con ngươi liền thế này nhìn chăm chú lên người trước mặt. Từng chữ nói ra, có thế giới của ngươi, là của ta cái thế giới thứ nhất. Giống như nói đến cái gì bản thân rất thích đề. Lục Thời Chân trên mặt cười sâu hơn. Nàng hơi hơi xoay người qua. Chăm chú nhìn bản thân ở sách bên ngoài đặc biệt thích người. Thổ lộ một dạng giảng đạo. Có thể nhìn thấy ngươi là đời ta cao hứng nhất sự tình. Hứa Thập Nguyệt, thiếu nữ thanh âm cũng không rõ rệt. Ngậm lấy chút khí thanh. Giống như là ở bên tai thì thầm. Nhiệt khí liền thế này choáng ở giữa hai người. Hứa Thập Nguyệt bên tai thình thịch vang lên một tiếng đối tên mình thở nhẹ. Chỉ một thoáng, giống như là có vạn trượng ấm gió thổi phất qua Hứa Thập Nguyệt hoang vu tâm dã. Giao gốc kia tên là ghen tị trồi non lộn xộn. Nàng cảm giác bản thân tâm tình vào giờ khắc này giống như là ngồi xe cáp treo. Chợt cao chợt thấp, giống như là muốn hướng về phía xa xa mây xanh chạy tới dường như. Có chút hoảng thần, cũng chính là thế này. Hứa Thập Nguyệt không có khống chế lại lung la lung lay lục thời gian. Nàng liền thế này tựa ở trên vai của mình. Lụa trắng nguyên liệu vải nhịn không được gương mặt của thiếu nữ. Từ từ từ từ, một cái trượt xuống. Liền thế này trực tiếp té ở trên đùi của mình. So với vừa rồi nghiêng thân thể dựa vào có chút cứng rắn vai. Lục thời chăn càng thích cái này có thể để cho bản thân nằm xuống mềm nhũn. Gối đầu, có lẽ là ra tại chấp niệm của mình. Lục thời chăn chạy không ánh mắt dần dần tập trung ở kia xong cúi xuống để trên đùi. Buồn ngủ trong mắt lại lần nữa tràn đầy như nhặt được trí bảo thưởng thức. Hứa Thập Nguyệt. Chân của ngươi thật xinh đẹp, thật mềm ai, thiếu nữ hơi thở theo lời của nàng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên quần bò. Nguội lướt qua vải vóc khe hở rơi vào trên đùi của nàng. Lẩm bẩm, tấm kia mềm mại khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu ở phía trên xoa đến xoa đi. Không chỉ là một mạo phạm có thể khái quát, Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt, giữa lông mày hơi hơi nhíu lên. Nàng thật không quá ưa thích cùng người có cái gì tiếp xúc thân mật. Càng không thích kia nghe có chút nói năng tùy tiện từ ngữ. Nếu như còn là đi qua, nàng nhất định sẽ bỏ qua một bên chân của mình. Đem điều này ngấp nghé bản thân lục thời chăn trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng bây giờ, nàng là lục thời chăn a. Nghi vấn cùng thông suốt đan vào một chỗ. Giống như là một gốc đột nhiên lớn lên dây leo. Nháy mắt đóng đầy Hứa Thập Nguyệt đôi mắt, nàng há to miệng, muốn mở miệng lại nhiều hỏi thăm lục thời chăn thứ gì. Lại đột nhiên cảm thấy một loại dính dấp cảm giác, cái này cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng lại giống như đã từng quen biết, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác có gió từ cửa thổi tới. La hét ầm ĩ thanh âm cũng theo đó tràn vào. Cửa phòng riêng bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra đến. Một cái không tính là bóng người quen thuộc chạm ở cửa. Hơi nghi hoặc một chút, lại có chút ngạc nhiên. Hứa tiểu thư, là Thẩm Nhạn Hành. Hứa Thập Nguyệt không biết mình là thế nào một chút cũng cảm giác được đứng ở cửa người thân phận. Rõ ràng các nàng chỉ có hôm qua tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng nàng vẫn là mở miệng kêu một tiếng. Thẩm Nhạn Hành, là ta. Thẩm Nhạn Hành gật đầu, trong ánh mắt của nàng giống như có chút mê mang, nhìn xem vắng vẻ phòng riêng cùng trên bàn canh thừa, lúng túng giải thích nói, ta, giống như tìm nhầm phòng, là như vậy, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói, có chút không thể nhận ra khoảng cách cảm giác, vừa đi vừa về mấy câu kết thúc, giữa hai người không khí liền thế này lạnh xuống, tựa như trong sách có đôi khi sẽ để cho độc giả cảm giác được như thế. Thẩm Nhạn Hành nhấp nhẹ môi dưới, cũng không biết nơi nào tới đê, ục võ, ân, giống như là đáp lời đồng dạng đối Hứa Thập Nguyệt nói. Xế chiều hôm nay ngươi biểu diễn ta nhìn, thật rất không tệ, đàn sen lô không có bị hao tổn thật là quá tốt, Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ không lạnh không nhạt, cũng đa tạ ngươi hôm qua hỗ trợ kiểm tra. Thẩm Nhạn Hành vẫy tay, không cần, mặc dù là trò chuyện chút sự tình khác. Nhưng giữa hai người này vẫn như cũ không có tiến triển gì. Không khí cũng là bình thường giữa người xa lạ lãnh đạm. Cũng không biết là thật mở cửa ra sau phòng riêng nhiệt độ chậm lại. Vẫn là giữa hai người này không khí quá lạnh. Lục thời chăn liền thế này nằm ở Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Nửa mê nửa tỉnh rụt rụt cổ của mình. Thì thào nói, tháng 10, lạnh, Hứa Thập Nguyệt con người bỗng nhiên dừng một chút. Nàng không biết là thanh âm của lục thời chăn quá mập mờ mình nghe lầm. Vẫn là nàng chính là không có gọi họ của mình. Loại kia trái tim để lọt nhảy vỗ một cái cảm giác không hiểu lại phảng phất phá lệ thuận theo điểm ở trong lòng của nàng. Phanh một chút, Thẩm Nhạn Hành cũng nghe được câu này thì thầm vậy. Một chút liền chú ý tới dấu ở bàn ăn sau nằm thẳng ở Hứa Thập Nguyệt trên người lục thời chăn. nguyên bản muốn giơ chân lên không hiểu Trọng Phóng trở về. Cái kia, Lục Thời Chân đây là thế nào? Nàng buồn ngủ, Hứa Thập Nguyệt đáp nói. Nàng cũng không muốn để Lục Thời Chân say sự tình bị người thứ ba biết. Nhất là Thẩm Nhạn Hành. Muốn ta giúp một tay sao? Ta vừa mới đón xe, có thể đưa ngươi trở về. Thẩm Nhạn Hành chủ động nói. Không, lời còn chưa thốt ra miệng. Nguyên bản liên tục âm tiết liền vỡ ở Hứa Thập Nguyệt dây thanh bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác được có một loại lực lượng thao túng nàng. Để nàng đáp ứng Thẩm Nhạn Hành mời. Đem Lục Thời Chân vứt bỏ ở nơi này. Cách chương.